Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 109, tà tu lại xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền đột phá đi. Vương Thần cười, nơi này linh khí quá mức hùng hậu, mà lại có đạo vận cùng bản nguyên khí tức gia trì. Vô luận như thế nào hấp thu, cũng sẽ không tạo thành cảnh giới bất ổn. Tìm một cái địa phương bí ẩn. Vương Thần bắt đầu đột phá, chỉ dùng 3 ngày thời gian, tu vi của hắn liền tiến vào thiên thần 5 tầng cảnh giới. Hắn cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục đột phá. Nửa tháng sau, tu vi của hắn đình chỉ tại thiên thần 7 tầng cảnh giới. Về sau đang suy nghĩ tăng lên, tốc độ liền chậm rất nhiều lần. Trách không được đều nói nơi này là nhân tộc lớn nhất cơ duyên chi địa. Vương Thần vươn người đứng dậy, không khỏi lộ ra một vòng ý cười, thấy bên trong một chút thân thể của mình, hắn phát hiện mình chẳng những tu vi tăng trưởng, mà lại đạo vận lĩnh ngộ cũng tiến thêm một bước, màu xanh mầm non, đã sinh trưởng ra mảnh thứ hai lá cây, cái này cũng liền đại biểu, đạo vận lĩnh ngộ, trực tiếp tiến vào cảnh giới đại thành, cái này nếu là đặt ở ngoại giới, tối thiểu nhất cũng muốn khổ tu mấy chục năm, mới có thể đạt tới cảnh giới này. Trung cung vẫn là như cũ, không có đột phá, đối với nó tới nói, nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, bởi vì lấp đầy trung cung, cần năng lượng quá cân bạc. À, không đúng, nơi này hình dạng mặt đất rất quen thuộc nha. Phi hành trên không trung trong chốc lát, Vương Thần dừng lại bước chân, hắn luôn cảm thấy nơi này hình dạng mặt đất ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, là nó, ta làm sao đem quên đi. Hơi tự hỏi một chút, hắn lấy ra một chương màu trắng gia thú. Vương Thần biết vì cái gì nơi này cảm thấy quen thuộc. Cũng không phải là hắn tới qua nơi này, mà là nơi này hình dạng mặt đất. Cùng hắn đạt được tàng bảo đồ có chút tương tự. Chương này màu trắng gia thú nguyên lai là tách ra. Tổng cộng là 4 khối. Tổ hợp đến cùng một chỗ vừa vặn một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Vương Thần dùng kim tuyến đem không chọn vẹn tàng bảo đồ vá tốt về sau, liền đặt ở Linh Châu không gian, một mực không có đang nghiên cứu qua. Quả nhiên là nó, không biết bên trong sẽ có dạng gì bảo tàng. Nhìn thoáng qua bảo tàng, Vương Thần càng thêm ấn chứng ý nghĩ của mình, bởi vì tàng bảo đồ bên trong liền có thể tìm tới hiện tại hắn vị trí. Mà lại toàn bộ địa tâm địa đồ đều tại chương này tàng bảo đồ bên trong. Từ đó hắn cũng tùy tiện tìm được địa tâm, cũng chính là cất đặt nhân tộc đệ nhất bên trong khôi bảo vị trí. Nhưng là tàng bảo đồ bên trong bảo tàng chỗ cùng địa tâm là hai cái vị trí, nên đi chỗ nào đâu? Nhìn xem tàng bảo đồ, Vương Thần lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Không biết đi trước thủ hộ nhân tộc đệ nhất bảo, hay là nên tìm kiếm bảo tàng. Được rồi, tàng bảo đồ sự tình sau này hãy nói. Dù sao ngoại trừ ta, cũng không người nào biết cái này bảo tàng địa điểm. Về sau có thời gian lại đi tìm kiếm, không bằng trực tiếp đi địa tâm. Vẫn là lấy đại cục làm trọng. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Thần cuối cùng làm ra quyết định đi địa tâm. Quyết định một cái phương hướng, hắn ra tốc hướng bên kia bay đi. Trên đường đi, cực ít có người đi đường. Cũng không phải là không có gặp được võ giả, mà là tất cả mọi người trốn đi. Tiến vào địa tâm thế giới về sau, tất cả mọi người làm chuyện làm thứ nhất chính là đột phá. Đối với người bình thường tới nói, nơi này thật là lớn nhất cơ duyên chi địa. Tại địa tâm thế giới chỉ cần thời gian ngắn ngủi, tất cả võ giả đều có thể đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh đỉnh. Còn không cần lo lắng cảnh giới bất ổn vấn đề. Vương Thần là bởi vì căn cơ quá mức hùng hậu, mới không cách nào đem tu vi tăng lên đến đỉnh. Đi lại gần 1 tỷ dặm lộ trình, trên đường gặp được không biết bao nhiêu dấu ở chỗ tối đột phá võ giả. Hành tẩu bên ngoài, đều là những này thiên thần cảnh đỉnh người. Những người này khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Nơi này bảo tàng nhiều vô số kể. Khắp nơi đều có các loại tiểu bí cảnh. Vương Thần thậm chí nhặt được một cái không thiếu sót thượng cổ thần vương binh. Đối với những cái kia phổ thông cơ duyên chi địa, hắn cũng không có hứng thú. Một đường không ngừng, hướng phía địa tâm trung ương tiến đến. Một chỗ hoang vu dãy núi, Bồng Lai thánh nữ Tô Nhược Lâm, Ma Uyên thánh tử Trú Quang, U Thị nhất tộc U Cửu Tiếu, Phong Gia Phong Yêu thể Phong Thiên Trí, Quỳnh Sơn thánh tử Quỳnh Quảng Ngao bọn người cực tốc bay lượn. Bọn hắn cũng tại hướng về địa tâm phương hướng tiến đến. Ha ha ha, một chuỗi như chuông bạc thanh âm vang lên, đưa tới năm người chú ý. Đám người không khỏi dừng bước. Là ai? Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Trú Quang thần sắc khinh thường, hướng bốn phía nhìn lại, vậy mà không có phát hiện có người. Thanh âm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, dù ai cũng không cách nào phán định cái sau cụ thể phương hướng. Ha ha ha, mấy người các ngươi đều tại nha, như thế bớt việc, tỉnh nô ra từng cái đi tìm. Thanh âm thanh thúy, lại dẫn một chút dụ hoặc, ngươi là ai? Sao không hiện thân gặp mặt? Bồng Lai thánh nữ bình tĩnh mở miệng, nàng cũng không e ngại. Tại tuổi trẻ một cái bối võ giả bên trong, ngoại trừ vương thần, nàng tự tin vô địch. Huống chi bây giờ còn có bốn cái cùng hắn thực lực tương đương ẩn sĩ chi tử. Ha ha ha, tiếng cười như chuông bạc tiếp tục truyền đến. Thanh âm chủ nhân vẫn là không có hiện thân. Yêu nữ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ma Uyên thánh tử Trú Quang la lớn. Nha, tiểu ca ca đã đợi không kịp. Nô ra cái này hiện thân. Thanh âm thanh thúy rơi xuống. Tô Nhược Lâm bọn người chỉ thấy phía trước chân trời xuất hiện một đạo nổi bật thân hình. Một thân màu vàng váy liền áo tung bay theo gió. Lại hướng lên nhìn, là một trương tinh xảo kiều nhan. Hoàn mỹ xương quai xanh. Thon dài cái cổ tiết trắng như mỡ đông. Mặt trứng ngỗng. Một đôi xinh đẹp mày liễu phía dưới. Là một đôi ngập nước mắt to. Đây là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Mị nhưng tự nhiên, rất có dụ hoặc, tu vi của nàng là thiên thần 9 tầng cảnh giới. Nhìn không ra là loại nào thể chất. Ngươi là ai? Tô Nhược Lâm bọn người không hiểu. Bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua thiếu nữ này. Nhìn thấy cái này mỹ lệ nhược nữ tử. Mấy người trong lòng lệ khí giảm bớt mấy phần. Bọn hắn cũng không cho rằng, một cái thiên thần 9 tầng thiếu nữ có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn uy hiếp. Hì hì, nô gia rừng rượu tiên, gặp qua mấy vị, nô gia thế nhưng là chuyên cho các ngươi mà đến đâu. Thiếu nữ cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, tựa như trăm hoa đua nở. Nha, Phong Yêu thể Phong Thiên Trì lộ ra một tia cảm thấy hứng thú mỉm cười. Cười hướng mỹ nữ kia đi qua, bất cần đời mà nói. Ha ha ha, rừng rượu tiên, thật sự là tên rất hay nha. Danh tự đẹp. Người càng đẹp, Phong công tử nói đùa. Rừng rượu tiên che miệng cười khẽ. Tựa hồ bị Phong Thiên Trì khen một cái thưởng. Có chút thẹn thùng, nàng cái biểu tình này. Để Phong Thiên Trì trong lòng ngứa một chút. Cô nương biết ta. Phong Thiên Trì thần sắc mừng rỡ. Hai ba bước đi vào rừng rượu tiên trước mặt. Hắn nhưng không có phát hiện. Rừng rượu tiên mỹ rượu trong con mắt. Chẳng biết lúc nào lây dính một vòng tinh hồng. Nô gia chẳng những biết ngươi, còn muốn ăn hết ngươi đây. Rừng rượu tiên nói, đưa tay điểm một cái Phong Thiên Trì cái chán. Cô gái này có điểm gì là lạ a? Phong huynh coi chừng, Bồng Lai thánh nữ cau mày nhắc nhở một câu. Ba, Phong Thiên Trì tâm thần dập dờn. Chỗ nào nghe vào Tô Nhược Lâm. Lúc này bắt lấy rừng rượu tiên nhu nhược tay nhỏ. Tán tỉnh nói, bản công tử cũng muốn nhìn xem. Ngươi là thế nào ăn hết ta sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Rừng rượu tiên nói chuyện. Con ngươi đột nhiên trở nên một mảnh tinh hồng. Khóe miệng nàng ý cười càng đậm. Tránh thoát Phong Thiên Trì tay. Duỗi ra tiêm tiêm ngón trỏ. Nhẹ nhàng nâng Phong Thiên Trì cái cằm. Ngươi đến cùng là ai? Phong Thiên Trì biến sắc. Mồ hôi lạnh xuống tới. Hắn giờ phút này lại bị giam cầm. Một chút cũng không thể động đậy. Không những như thế, toàn thân huyết mạch sôi trào lên. Tựa hồ tùy thời muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Ha ha ha, nô gia không phải đã nói rồi sao? Nô gia gọi rừng rượu tiên. Nhìn kỹ, ta chính là ăn như vậy hạ ngươi. Rừng rượu tiên nói chuyện. Nhẹ nâng môi đỏ, nhẹ nhàng khẽ hấp. một giọt tinh huyết từ Phong Thiên Trì cái trán bay vào trong miệng của nàng. Ách, ngươi, Phong Thiên Trì trừng to mắt, trong mắt đều là hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, sẽ không có chút nào sức phản kháng. Hắn nhưng là cường hoành phong yêu thể. Không được, nàng là tà tu, nhanh đi cứu Phong huynh. Quỳnh Quảng Ngao đột nhiên mở miệng. Tà tu, nhanh cứu Phong huynh. Tô Nhược Lâm bọn người kinh hãi. Lúc này từng cái lộ ra binh khí, hướng rừng rượu tiên giết tới. Hiu hiu hiu, mấy người công kích cực nhanh, chớp mắt liền đạt tới rừng rượu tiên phụ cận. Cái sau một điểm không sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia khinh thường ý cười. Đột nhiên, oanh, rừng rượu tiên bộc phát vạn trượng hồng quang. Ở đây mấy người trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới màu đỏ ngòm. Bọn hắn cũng bị cầm giữ, từng cái không cách nào động đậy. Cái này, mấy người quá sợ hãi. Chưa thấy qua lợi hại như thế tà công. Bọn hắn ngũ đại ẩn sĩ chi tử, tại mặt của đối phương trước, lại không có chút nào năng lực phản kháng. Giật mình nhất không ai qua được phệ thiên thể Quỳnh Quảng Ngao. Thể chất của hắn đặc thù, có thể thôn phệ người khác tinh huyết, nhưng là cùng trước mắt yêu nữ này so ra, hắn vậy mà cũng bị áp chế. Giọt giọt máu tươi từ Phong Thiên Trì trong thân thể bay ra, lọt vào rừng rượu tiên miệng bên trong. Phong Thiên Trì bất lực giãy giụa lấy, thân thể của hắn dần dần trở nên khô cạn, da thịt càng ngày càng tái nhợt. Ầm, giọt cuối cùng tinh huyết bị hút khô, Phong Thiên Trì tử thi ngã xuống đất. Hắn lúc này đã biến thành một bộ thây khô. Thật là bá đạo tà công. Xong, mấy người lòng như cho nguội, liếm lấy một chút đỏ tươi bờ môi. Rừng rượu tiên ánh mắt khôi phục thanh minh. Ánh mắt của nàng tại Tô Nhược Lâm đám người trên thân từng cái đảo qua. Ha ha ha, kế tiếp là ai đâu? Không muốn, cứu mạng a yêu nữ. Người đáng chết, tà tu, đáng chết tà tu lại xuất hiện. Tô Nhược Lâm bọn người câm như hến. Gặp được đối thủ như vậy, bọn hắn đều sợ hãi. Đó chính là ngươi. Rừng rượu tiên thần sắc lạnh lẽo, đưa tay đối Quỳnh Quảng Ngao một chỉ. Quỳnh Quảng Ngao sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại sao động, cũng không còn cách nào khống chế. Không muốn, Quỳnh Quảng Ngao kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp nguyên địa bạo tạc. Một đoàn tinh huyết chậm rãi bay ra, phiêu phù ở rừng rượu tiên trước mắt. Cái này thật là đáng sợ. Tô Nhược Lâm ba người dọa tê liệt. Dạng này kinh dị thủ đoạn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Ừng ực tương đương, há miệng nuốt vào đại đoàn tinh huyết. Rừng rượu tiên nhãn bên trong hiện lên một vòng sát khí. Âm trầm tự nhủ, vương thần, chờ ta thu thập mấy người bọn hắn, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi là chạy không thoát. Ha ha, ai muốn tìm ta tính sổ sách đâu. Một cái thanh thúy sơn thanh âm ở phía xa vang lên. Rừng rượu tiên nghe vậy sắc mặt đột biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,